Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, thi thể, cầu siêu tầm. Hạ Thiên Kỳ trước kia không ít tới nơi này mua sách, cho nên đối với Hâm Hoa kể chuyện điếm có thể nói là quen việc dễ làm. Rất nhanh liền lên tới lầu 2, đi lên sau hắn liền gần đây tìm cái phòng nghỉ ngơi đi vào. Còn phải hay là không, Trương Tiểu Thuận nói cái gian phòng kia hắn cũng không rõ ràng rồi. Tả hữu hắn tùy thân mang theo điện thoại máy nạp điện đâu rồi? Liền chỉ là muốn tìm chọc vào đứng hàng chen vào mà thôi. Phòng nghỉ ngơi danh như ý nghĩa, là chuyên môn cung cấp cấp tiệm sách công nhân nghỉ ngơi. Cho dù không lớn, nhưng mà bên trong lại đều đủ. Hạ Thiên Kỳ ngạc nhiên phát hiện lại còn có một cái giường một người ngủ. Hơn nữa chọc vào đứng hàng ngay tại bên giường vị trí, vừa vặn có thể làm cho hắn nằm ở trên giường chơi điện thoại. Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý nhiều như vậy, đợi cắm lên điện thoại máy nạp điện về sau, hắn liền trực tiếp nằm tựa vào trên giường. Thử, điện thoại như trước mở không ra cơ. Không biết là bởi vì điện lực toàn bộ hao hết, hay là nói, nó đã hư mất. Hạ Thiên Kỳ vốn định cấp cha mẹ của hắn gọi điện thoại đấy, đưa hắn tìm được công tác tin tức tốt nói cho bọn hắn biết để cho bọn họ yên tâm. Bởi vì kể từ hắn đại tam, đại học năm ba, tốt nghiệp đến nay, cha mẹ của hắn sẽ không ít quan tâm hắn chuyện công việc. Trong lúc vô hình cũng cho hắn rất lớn áp lực. Dù sao bây giờ sinh viên tỷ lệ việc làm cùng thất nghiệp tỷ số 7 ở đàng kia. Ngay cả những đại học danh tiếng đó đặc biệt, đứa bé được nuôi dưỡng tốt đều có không tìm được việc làm đấy. Chớ nói chi là loại người như hắn bình thường sinh viên đại học rồi. Đương nhiên rồi, hắn cũng có chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu là thật sự không tìm được việc làm, hắn hãy cùng gia gia của hắn học làm âm dương tiên sinh. Bất kể phải hay là không gạt người, lúc đầu một hồi việc tang lễ xuống, ít nhất cũng có thể mò cái 500 đến 600. Hơn nữa người khác còn phải bắt ngươi làm gia tựa như cung. Nói gì là gì, gia gia của hắn từ nhỏ đã khen hắn có làm cái này được tiềm chất. Nếu không phải cha mẹ của hắn sống chết không đồng ý, hắn bây giờ không đúng cũng thanh danh tại ngoại rồi. Cũng may là loại này hỏng bét tình huống cũng không có phát sinh. Chẳng những không có phát sinh không nói, hắn càng là đã tìm được một cái vừa lòng đẹp ý công tác. Chờ mấy ngày nữa hắn mở ra, lái, Audi về nhà, cha mẹ của hắn thấy sau nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được. Chuyện này chỉ là ngẫm lại liền thoải mái bó tay rồi. Không được, tạm thời không thể cùng bọn hắn nói. Phải giữ lại cho bọn hắn cái kinh hỉ. Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt lộ ra tiện hề hề nụ cười. Trong lòng cũng hạ quyết tâm muốn hảo hảo cố gắng công tác, tranh thủ sớm ngày chuyển tránh. Nhưng có một chút hắn nhưng lại không phải không thừa nhận. Cái kia chính là này nhà công ty tương đối thần bí. Trên web cũng không có về này nhà công ty nửa chút tin tức. Kỳ thật cẩn thận hồi tưởng lại, hắn cũng không nhớ rõ mình có cho bọn hắn quăng qua giản lịch. Ở trên web cũng không lục ra được tin tức. Tự nhiên không cách nào quăng giản lịch. Còn có cho hắn diện thí chính là cái kia đại thúc tuổi trung niên. Cũng hoàn toàn không có nửa điểm mà chuyên nghiệp tính đáng nói. Còn nữa nói, cũng sẽ không có công ty đó sẽ não tàn đến mỗi tháng cho người ta 2 vạn khối. Cũng chỉ là cho tiệm sách gõ mõ cầm canh chứ. Chẳng lẽ lại trong lúc này còn có cái gì không thể cho ai biết âm mưu? Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ dùng sức lắc đầu. Thầm nghĩ binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Nếu là gật liên tục mà thừa gánh phong hiểm dũng khí đều không có. Chỉ sợ cả đời chỉ sợ cũng tựu như vậy rồi. Dưới mắt xã hội này liền là như thế thực tế. Gan lớn ăn no đấy. Gan nhỏ chết đói đấy. Không muốn, ngủ. Hạ Thiên Kỳ quyết định trước một lát thôi. Về sau tái hạ đi đổi Trương Tiểu Thuận. Dù sao yêu cầu buổi tối ở chỗ này trực ban chính là hắn. Đương nhiên. Đại thúc tuổi trung niên cũng không có quy định hắn không thể ngủ được. Liền chỉ nói là buổi tối trực ban. Ban ngày mở cái của thì tốt rồi. Đứng lên cầm phòng nghỉ ngơi cửa khóa ngược lại. Nằm ở trên giường, Hạ Thiên Kỳ còng xuống thành một đoàn. Rất nhanh liền ngủ rồi. Ngủ không biết bao lâu. Hạ Thiên Kỳ bị một cỗ mãnh liệt buồn đái nghẹn tỉnh. Hắn theo bản năng muốn cầm điện thoại di động lên mắt nhìn thời gian. Nhưng ngay sau đó hắn giật mình phát hiện cái gì. Đầu đột ngột ngoặt về phía cạnh cửa. Cửa phòng nghỉ ngơi. Lại không biết lúc nào được mở ra. Lộ ra một cái ước chừng 7-8 cm khe hở. Không ngừng hướng vào phía trong thấm vào ngoại giới hắc ám. Ở Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ. Bên ngoài đèn phòng khách hẳn là bị Trương Tiểu Thuận cấp tắt đi. Bằng không thì hắn không có khả năng cái gì cũng nhìn không tới. Trương Tiểu Thuận, là ngươi sao? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có loại bị người theo dõi cảm giác. Loại cảm giác này cũng làm cho hắn rất không thoải mái. Nín hơi đợi trong chốc lát. Hạ Thiên Kỳ phát hiện ngoài cửa cũng không có bất kỳ tiếng vang truyền tới. Điều này cũng làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Từ trên giường xuống đến trên mặt đất. Ý định đi buồng vệ sinh thuận tiện xuống. Chỉ là không biết vì cái gì. Cái loại đó cảm giác bị người dòm ngó vẫn không có tán đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có quá mức để ý. Tiếp tục cửa trước vừa đi. Nhưng coi như hắn sắp đi tới cửa bên thời điểm. Liền thấy phòng nghỉ ngơi cửa thình thịch phải một tiếng đóng lại. Đón lấy. Từ ngoài cửa truyền vào tới một chuỗi dần dần cách xa tiếng bước chân của. Hạ Thiên Kỳ cảm giác cũng không sai. Ở vừa mới quả thật có người thông qua khe cửa đang dòm ngó của hắn. Trương Tiểu Thuận tên hỗn đản này. Không thể không nói. Hạ Thiên Kỳ bị đột ngột đóng cửa phòng lại càng hoảng sợ. Cái này đồng thời cũng triệt để kích phát phẫn nộ của hắn. Nghiêm chỉnh mà nói. Tính tình của hắn cũng không có thật tốt. Cả tòa tiệm sách trong đại lâu cũng chỉ có hắn và Trương Tiểu Thuận hai người ở. Hắn ở bên trong ngủ. Như vậy vừa mới tránh ở sau cửa rình coi cũng chỉ có thể là Trương Tiểu Thuận. Về phần phòng nghỉ ngơi cửa tại sao phải bị mở ra? Suy nghĩ hẳn là Trương Tiểu Thuận lợi dụng cái chìa khóa từ bên ngoài mở ra đấy. Dù sao hắn quanh năm đợi ở chỗ này. Có được từng cái phòng nghỉ ngơi cái chìa khóa cũng không kỳ quái. Tên hỗn đản này nhất định là không muốn xem ta thư thư phục phục nằm ở chỗ này ngủ. Cho nên mới mẹ nó làm ra giả thần giả quỷ bộ này làm ta sợ. Hạ Thiên Kỳ hung hăng hướng trên mặt đất nhổ ra cục đờm. Tiếp theo một tay lấy phòng nghỉ ngơi cửa kéo ra. Giận đùng đùng đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, phía ngoài hoàn cảnh liền cùng lúc trước hắn xuyên thấu qua khe cửa thấy như vậy. Hoàn toàn một mảnh đen nhánh. Bởi vì điện thoại mở không ra. Cho nên Hạ Thiên Kỳ bây giờ mà ngay cả cái thời gian cũng không biết. Xem bên ngoài đen như vậy. Hắn do dự một chút lại trở về trong phòng nghỉ ngơi. Ý định ở bên trong tìm xem nhìn một chút. Nhìn một chút có thể hay không tìm được cái tay điện. Ở trong tủ chén mở ra. Lại thật bị Hạ Thiên Kỳ đã tìm được một cái đèn pin. Hắn thử phát hiện đèn pin có thể sử dụng. Cho dù cũng không phải sáng quá. Nhưng là ở trong môi trường này đã có thắng không? Nếu như không có đèn pin hắn chỉ sợ ngay cả buồng vệ sinh cũng không tìm tới. Cầm đèn pin, Hạ Thiên Kỳ rốt cục đã đi ra phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài chẳng những hắc, hơn nữa đặc biệt lạnh. Trương Tiểu Thuận tên hỗn đản này nhất định là cố ý cầm máy điều hòa không khí mở đặc biệt thấp. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng tức giận. Đi nhà nhỏ WC phương tiện sự tình cũng bị hắn tạm thời để qua một bên. Trực tiếp thông qua đầu bậc thang đi xuống lầu. Lại lần nữa về tới lầu 1. Trương Tiểu Thuận, ngươi có ở đấy không? Lầu 1 đồng dạng là tối như mực một mảnh. Hạ Thiên Kỳ một bên giọng nói bất thiện la lên Trương Tiểu Thuận. Một bên dùng đèn pin theo hướng bốn phía. Trương Tiểu Thuận, ta biết ngươi ở dưới mặt. Không phải cùng ta chơi giả thần giả quỷ một bộ này. Mau chạy ra đây đem lời nói rõ ràng ra. Hạ Thiên Kỳ cầm đèn pin ở lầu một trong đại sảnh ước chừng tìm một vòng. Nhưng mà ngay cả nửa quỷ ảnh đều không có phát hiện. Có thể thấy được Trương Tiểu Thuận cũng không ở lầu một. Chẳng lẽ trên lầu, ở lầu một mặc dù không có tìm được Trương Tiểu Thuận. Nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không có cứ thế từ bỏ. Hắn người này chính là như vậy. Làm sự tình nhất định phải có đầu có đuôi. Lại lần nữa về tới lầu 2. Hạ Thiên Kỳ bắt đầu lần lượt phòng nghỉ ngơi, điều tra. Chỉ là như trước không có bất kỳ phát hiện nào. Liên tục lục soát hai cái tầng lầu. Cái này cũng cấp Hạ Thiên Kỳ mệt quá sức. Nhưng trong quá trình mặc cho hắn như thế nào lớn tiếng la lên, cũng không trông thấy Trương Tiểu Thuận đáp lại. Thì dường như Trương Tiểu Thuận cũng không ở nơi này đồng dạng. Không kịp thở lên lầu 3. Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc phát hiện. Bị hắn cầm ở trong tay đèn pin. Chợt bắt đầu lóe lên. Đại ca ngươi có thể tuyệt đối không nên thời điểm này không có điện a hát. Dùng sức quơ quơ. Nhưng là đèn pin nhưng như cũ lóe lên liên tục. Cái này cũng lệnh phía trước hoàn cảnh trở nên như ẩn như hiện lên. Hạ Thiên Kỳ trước khi cũng không có tìm được chốt mở. Cho nên một khi đèn pin không dùng được, như vậy hắn lập tức liền sẽ biến thành người mù. Cho nên điều này cũng làm cho hắn không thể không thỏa hiệp. Vội vàng tìm buồng vệ sinh thuận tiện hạ xuống. Về sau lập tức trở về lầu 2 phòng nghỉ ngơi. Cùng Trương Tiểu Thuận sổ sách chỉ có thể lưu đến ngày mai tính toán lại rồi. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ một đường đi vào lầu 3 buồng vệ sinh. Hơn nữa còn thô bỉ vào nhà vệ sinh nữ. Mọi người đều biết nhà vệ sinh nữ là không có đi tiểu chỉ đấy. Cho nên Trương Tiểu Thuận chỉ có thể đẩy ra một cái cửa đi vào. Vậy mà hắn vừa đi vào, cách vách thời gian liền đột ngột truyền ra bơm nước âm thanh. Ồn ào, nghe thế cổ bơm nước thanh âm, Hạ Thiên Kỳ mặt nhất thời liền xanh biếc. Bởi vì, này liền đại biểu nhà vệ sinh nữ là có người đấy. Hắn vội vàng đóng kỹ cửa, tiếp theo che miệng một tiếng không phát ngồi xổm xuống. Muốn mượn đèn pin cầm tay ánh sáng nhìn một chút, từ trên giày phân biệt nam nữ, cách vách đến cùng phải hay không nữ nhân. Ào ào, bơm nước âm thanh còn đang vang lên. Hạ Thiên Kỳ cực kỳ thấp thỏm nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Xuyên thấu qua phía dưới khe hở nhìn về phía cách vách. Tiếp theo, hắn nhìn thấy rồi, một trương đồng dạng đang nhìn mặt của hắn. A hát, Hạ Thiên Kỳ bị dọa đến hét to lên. Không chỉ có là bởi vì gương mặt đó xuất hiện đột ngột, càng nhiều nữa là nguyên vu. Gương mặt đó hắn chưa bao giờ từng thấy. Kia là một người nam nhân mặt. Kêu sợ hãi đi qua, làm Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa dùng đèn pin theo đi thời điểm, lại phát hiện gương mặt đó đã biến mất rồi. Vậy mà bơm nước âm thanh lại vẫn tồn tại như cũ lấy. Người nào mẹ nó ở cách vách? Hạ Thiên Kỳ dùng sức cho phòng kế cánh cửa một quyền. Không hề nghi ngờ hắn thật bị giật mình. Vậy mà, cách vách đang lúc cũng không có bất kỳ đáp lại nào truyền ra. Nhanh chóng thuận tiện hoàn hậu nói tốt quần. Hạ Thiên Kỳ từ cửa nhỏ trong đi ra. Hắn vốn định mau chóng rời đi xuống lầu đấy. Nhưng là thân thể lại quỷ thần xui khiến đi tới cách vách đang lúc cửa nhỏ bên ngoài. Mà giờ này khắc này, bồn cầu bơm nước âm thanh đã biến mất không thấy gì nữa. Bị hắc ám cắn nuốt trong nhà vệ sinh nữ tràn ngập tĩnh mịch. Có một chút Hạ Thiên Kỳ rất xác định. Cái kia chính là bên trong người nam nhân kia cũng không hề rời đi. Bởi vì sự chú ý của hắn một mực độ cao tập trung ở cách vách. Vậy mà hắn lại cũng không nghe thấy có người đẩy cửa rời đi thanh âm. Nhưng là rất kỳ quái a. Nếu như người nam nhân kia vẫn còn ở trong cửa nhỏ mà nói. Kia lúc đầu cũng phải có chút thanh âm truyền tới đi. Nhưng trên thực tế, lại là không có. Hạ Thiên Kỳ thời điểm này cầm đèn pin nắm thật chặt. Cho dù không so được một ít đại nhân vật, nhưng là hắn tự hỏi đánh nhau tài nghệ cũng không tệ lắm. Từ tiểu học đến bây giờ có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến. Có chút chật vật nuốt nước bọt, Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý bên trong rốt cuộc là có người không ai. Lại rốt cuộc là ai? Hắn trực tiếp đối với kia cửa nhỏ tới một cước. Đón lấy. Hắn liền thấy được một người nam nhân nằm sấp ở bên trong. Thân thể của nam nhân quỷ dị vùi lấp ở trong bồn cầu. Toàn thân cao thấp cơ hồ chỉ còn sót một viên đầu. Bóng loáng trên mặt đất tràn đầy chưa vết máu khô khốc. Chết, chết người đi được. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng muốn kinh khiếu xuất lai. Nhưng lý trí lại ngạnh sinh sinh đích để cho hắn ngậm miệng. Hắn nhớ rất rõ ràng. Bơm nước âm thanh là ở hắn sau khi tiến vào đang vang lên nảy sinh đấy. Mà trên mặt đất dòng máu còn chưa khô cạn. nhưng thấy hung thủ vừa mới đi không lâu. Nói cách khác hắn còn ở lại chỗ này nóc trong đại lâu. Nghĩ đến cái đó hung thủ giết người cùng mình ở một tòa cao ốc. Hơn nữa có khả năng cùng mình cùng tồn tại một tầng. Hạ Thiên Kỳ toàn thân trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trương Tiểu Thuận có thể hay không cũng đã bị giết chết rồi hả? Liên tưởng đến mình cũng không có tìm được Trương Tiểu Thuận. Hạ Thiên Kỳ không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man. Mà trong quá trình này, hắn lại có càng thêm kinh hãi phát hiện. Hắn phát hiện mỗi một cái phòng vệ sinh cửa nhỏ thượng cũng ấn có một cái to lớn huyết thủ ấn. Thậm chí có huyết thủ ấn giờ phút này còn đang không ngừng nhỏ xuống dưới lấy máu. Hiển nhiên bọn họ đều là ở vừa mới bị người in vào đấy. Hạ Thiên Kỳ chạy đến một cái trong đó phòng kế trước cửa. Chợt đẩy cửa ra hướng bên trong nhìn thoáng qua. Nhất thời lại đem hắn sợ đến không nhẹ. Chỉ thấy bên trong lại vẫn tồn tại một cỗ thi thể. Chỉ có điều đây là chiếc cụ nữ thi. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ lại trước sau đẩy ra mặt khác mấy cái phòng kế cửa nhỏ. Kết quả phát hiện, mỗi trong phòng kế cũng tồn tại một cỗ máu me thi thể. Còn nữa, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.